Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2462. Dịch vật tiểu hội, thiết tê trong tiểu viện, Bình rời đi chỗ ở, hắn tự vội vội vàng vàng chạy đến, báo cáo Lưu Nguyên Kiệt bị giết sự tình, nhìn vẻ mặt lo lắng Bình, thiết tê lộ ra vẻ tò mò, hỏi. Bình trưởng lão, người vội vã tới tìm ta, có cái gì chuyện gấp gáp sao? Dùng hắn đối Bình hiểu rõ. Bình có rất ít loại biểu hiện, xem ra xác thực gặp phải phiền toái. Hoàn toàn chính xác xảy ra một việc lớn, cần ngươi ra mặt hóa giải thoáng cái. Tại thiết tê hỏi thăm dưới, Bình không dám có nửa điểm giấu giếm. Một mặt nặng nề thần sắc nói, tông chủ. Mạc Thanh Vân tại Thiên Nghiêu trong trận, cùng Lưu Nguyên Kiệt tiến hành sinh tử đấu, xuất thủ đem Lưu Nguyên Kiệt giết đi. Cái gì Mạc Thanh Vân giết Lưu Nguyên Kiệt mà lấy thiết tê? Tâm cảnh, nghe được tin tức này, cũng là bị dọa đến không nhỏ. Lưu Nguyên Kiệt là lai lịch gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường. Thế mà để Mạc Thanh Vân giết đi, đây đúng là xảy ra chuyện lớn. Mạc Thanh Vân chọc ra cái sọt lớn, nói ra một câu khiếp sợ lời nói, thiết tê lông mày tự khóa chặt, lập tức đối Bình hỏi, việc này đại trưởng lão biết sao? Mạc Thanh Vân người ở nơi nào? Đại trưởng lão tạm thời không có xuất quan, hẳn còn chưa biết việc này. Tại thiết tê tiếp tục truy vấn dưới, Bình đem tình huống trước mắt như thật báo cáo thoáng cái, lại nói, còn như Mạc Thanh Vân phía bên kia, ta đã bàn giao đằng, để hắn nhắn cho Mạc Thanh Vân, gần nhất không muốn rời khỏi Kim Ngưu Các. Vậy là tốt rồi. Nghe được Bình câu trả lời này, thiết tê biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chỉ cần Mạc Thanh Vân còn sống, tình huống không coi là quá tệ, còn có một số thay đổi chỗ trống, mặc dù Lưu Nguyên Kiệt chết sẽ để cho đại trưởng lão phẫn nộ bất mãn, nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Càng mấu chốt, hắn đã đem Mạc Thanh Vân sự tình trình lên Thiên Nghiêu Thần Tông bên trong, giống như cái này trong lúc mấu chốt, để Mạc Thanh Vân bị đại trưởng lão giết, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tại Thiên Nghiêu Thần Tông mắt người bên trong, Mạc Thanh Vân tiềm ẩn giá trị, nhưng so sánh đại trưởng lão lớn hơn nhiều lắm. Cho dù vì Mạc Thanh Vân trở mặt Lưu Nguyên Kiệt thế lực sau lưng, đó cũng là không chối từ. Kể từ hôm nay, người tự phụ trách bảo hộ Mạc Thanh Vân, đại trưởng lão bên kia ta đi xử lý. Minh bạch tình huống trước mắt, thiết tê liền làm ra một cái quyết định, đối Bình nghiêm âm thanh giao phó, rõ. Nghe được thiết tê bàn giao, Bình lập tức gật đầu lên tiếng, nói, như thế, ta cái này đi Kim Ngưu Các, miễn cho Mạc Thanh Vân lại dẫn xuất mầm tay và. Tốt, thiết tê nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Bình rời đi, đem Bình đưa tiễn, thiết tê lông mày tự nhíu chặt, thầm thở dài nói, mỗi một cái thiên kiêu quật khởi, đều sẽ dẫn phát một chút mầm tay và. Xem ra việc này không cách nào tránh khỏi. Hy vọng trong tông không muốn gấp vẫn quá lớn. Thiết Dực thở dài một cái. Hắn cũng không tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi chỗ ở của mình. Đối với thiết tê hai người cử động, Mạc Thanh Vân là một điểm không biết. Hắn theo Kim Ngưu Các rời đi, liền đến Thiên Ngưu Sơn Thương Mậu Khu, chuẩn bị mua sắm một cái phương tiện giao thông. Của ta tiên linh thạch đã không có, đạt được bán một vài thứ, đổi lấy một chút tiên linh thạch mới được. Đi đến Thiên Nghiêu Sơn trên đường phố, Mạc Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, đổi lấy một chút tiên linh thạch mua sắm vật phẩm. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ tìm kiếm dưới, hắn đi tới một gian hiệu cầm đồ phía trước, đơn giản dò xét một chút mặt tiền cửa hàng. Mạc Thanh Vân tựu nhấc chân đi vào trong đó, đi vào hiệu cầm đồ trưởng quỹ trước mặt, công tử quang lâm tiểu điếm, không biết ta có cái gì có thể ra sức trưởng quỹ dò xét Mạc Thanh Vân một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân phận bài, lập tức lộ ra bóp mị nụ cười. Hắn tại Thiên Nghiêu Sơn Tông làm ăn, hết thảy đều muốn xem Thiên Nghiêu Sơn Tông sắc mặt. Dùng Mạc Thanh Vân đệ tử tinh anh thân phận, hắn vẫn là phải cẩn thận hầu hạ, tránh cho trêu đến Mạc Thanh Vân không vui. Dùng Mạc Thanh Vân thân phận như vậy, nếu như muốn làm khó dễ hắn, vẫn là đủ hắn uống một bình. Ta xác thực có một ít sự tình, nghĩ xin tiền bối hỗ trợ thoáng cái. Nghe được trưởng quỹ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng hắn biểu lộ ý đồ đến, nói, ta có một ít tài nguyên tu luyện xuất thủ, không biết tiền bối có nguyện ý hay không thu mua. Nếu là tiền bối nguyện ý thu mua, ta muốn đổi lấy một chút tu luyện linh thạch. Không biết công tử yếu xuất thụ vật gì, không ngại lấy ra để lão phu nhìn một chút. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ đến, trưởng quỹ lộ ra vẻ tò mò, mang theo Mạc Thanh Vân đi hướng nội đường, đi tới hiệu cầm đồ nội đường. Mạc Thanh Vân liền sẽ xuất thủ đồ vật, nhét vào trưởng quỹ trước mặt. A, những này tài nguyên tu luyện, tựa hồ cũng không phải Thiên Nghiêu đại lục bên trên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật, trưởng quỹ lập tức kinh nghi một tiếng, trên mặt sinh ra hứng thú chi sắc. Chợt, trưởng quỹ liền đối với Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật, từng cái phân biệt, chỉnh lý phân loại, thiếu khuynh, trưởng quỹ lộ ra nụ cười hài lòng, hướng về phía Mạc Thanh Vân chắp tay, nói, công tử, ngươi lấy ra những vật này, ta đã kiểm kê hoàn tất. Mặc dù những vật phẩm này phẩm cấp không cao, nhưng chúng nó thắng ở chân quý khó tìm. Ta nguyện ý ra 200 vạn tinh thạch thu mua bọn chúng. 200 vạn tinh thạch, nghe được. Trưởng quỹ, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Không biết tinh thạch là cái gì, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ. Trưởng quỹ coi là giá cả ra thấp, để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất mãn ý. Vội nói. Công tử, ta đây là vốn nhỏ mua bán, ta nhiều nhất lại thêm 10 vạn tinh thạch, giá cả lại cao hơn ta liền muốn lỗ vốn. Nhìn như vậy đến, tinh thạch hẳn là cùng tiên linh thạch đồng dạng, là một loại cao hơn tu luyện linh thạch. Mạc Thanh Vân nghĩ lại liền, biết rõ tinh thạch là cái gì. Đối trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói, vậy liền theo tiền bối ra giá. 200-100 vạn tinh thạch thành giao. Gặp Mạc Thanh Vân đồng ý giá cả, trưởng quỹ liền lấy ra tinh thạch, bàn giao Mạc Thanh Vân trong tay. Theo trưởng quỹ trong tay, tướng tinh thạch cho nhận lấy. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, tiền bối, ngươi cũng đã biết, nơi nào có phương tiện giao thông bán ra. Phương tiện giao thông, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Trưởng quỹ suy tư một chút, hỏi, công tử, như lời ngươi nói phương tiện giao thông, là chỉ phi hành tọa kỵ vẫn là phi thuyền, phi thuyền. Mạc Thanh Vân đáp án nói, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng nói, không dối gạt công tử, tại tiệm chúng ta trải dưới nền đất, sẽ cử hành một cái cỡ nhỏ dịch vật tiểu hội. Nếu là công tử có hứng thú, ngược lại là có thể tham kiến thử thời vận. A, lại có dịch vật tiểu hội tổ chức, ta ngược lại thật ra vừa vặn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong, hướng về phía trưởng quỹ chắp tay một cái, nói, như thế, tự làm phiền tiền bối dẫn đường, mang ta đi tham kiến dịch vật tiểu hội. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, như loại này cỡ nhỏ dễ vật hội, dễ dàng xuất hiện một chút đồ tốt. Có lẽ, lần này dịch vật tiểu hội bên trong, có thể làm cho hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.